Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Mệnh Bất Do Kỳ. Thụy Tường hiện thân, rất đột nhiên, hắn cùng 7 vị địa tiên cao thủ, đồng thời hiện thân, càng là không giống bình thường, nhất là hắn hiện thân thời cơ, trùng hợp như thế, liền giống như biết trước tiên tri. Xác thực khó bề tưởng tượng, mà mấu chốt ở chỗ, hắn lấy tiếp ứng tên, muốn Vô Cữu cùng mọi người, đi theo hắn đi, há, đã như vậy, đa tạ tông chủ hắn lão nhân ra. Vô Cữu ghé vào vi thượng trên lưng, vẫn như cũ là vô cùng suy yếu bộ dáng, mà hắn lại ánh mắt lấp lóe, tiếp tục lên tiếng nói, các vị huynh đệ, đám người gom lại bên cạnh. Các vị huynh đệ cùng ta một trận, ta không thể không vì các huynh đệ đường lui suy nghĩ. Lâm Ngạn Hỉ, ngươi mang theo môn hạ con cháu, tiến về Thượng Côn Sơn, thay mặt ta ân cần thăm hỏi Quý Uyên gia chủ. Vô Cữu trên tay, thêm ra một khối ngọc bội cùng một mai ngọc giản. Linh Nhi tiếp nhận ngọc bội, chuyển giao cho Lâm Ngạn Hỉ, Ngô Hào, Lý Viễn, tiến về hải ngoại. Tìm kiếm Quy Nguyên, nhà hắn hải đảo, liền tại ẩn cư chữa thương. Linh Nhi lại sẽ ngọc giản đưa cho Ngô Hạo. Xuân Hoa tỷ, ngươi mang theo vi hợp. Khương Huyền, đi Thanh Sơn đảo a. Còn có Linh Nhi, ngươi cùng vi huynh, mang theo Nghiễm Sơn, tiến về Bích Thủy sườn núi. Vô Cữu lời nói âm thanh đứt quãng, mà đã như thế, vẫn là bị người cắt ngang. Thụy Tường sầm mặt lại, quát nói, Vô Cữu, ngươi đây là ý gì? Vô Cữu thở hổn hển, phân trần nói, nhiều người không tiện, mà lại phân công đi đường. Ngươi đã nhưng vì ta mà đến, ta theo lấy ngươi liền cũng là rồi. Vi Xuân Hoa vẻ mặt nghiêm túc, không cần nghĩ ngợi nói. Vi Hợp, ngươi mang theo Khương Huyền tiến về Thanh Sơn Đảo. Linh Nhi càng thêm quyết tuyệt. Nói, hừ, ngươi mơ tưởng ném xuống ta. Vi Thượng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nhàn thoại ít tự, ta cùng Linh Nhi lưu lại. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý chờ Nguyệt tộc huynh đệ, thì là trợn hai mắt lên, tiên sinh, ngươi muốn giết chết Nghiễm Sơn. Ai, cũng được, Vô Cữu suy yếu cười một tiếng, phân phó nói, Nghiễm Sơn cùng Linh Nhi. Xuân Hoa tỷ, Vi huynh, lưu lại bồi ta, Lâm huynh, Ngô huynh, còn có Vi Hợp, Khương Huyền chờ các vị huynh đệ. Hữu Duyên lại biết, Lâm Ngạn Hỉ biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cũng không già mồm, chắp tay, mang theo môn hạ con cháu quay người liền đi. Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vi Hợp, Khương Huyền cũng vội vàng cáo từ. Mà Vi Hợp không có quên rồi cùng Nguyệt tộc đại ca nhóm từng cái vẫy tay thăm hỏi. Rất là lưu luyến không rời. Rời đi đám người, không có vội vã xa trốn, mà là thi triển độn pháp. Trốn vào núi rừng, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Thụy Tường khẽ nhíu mày, lo lắng nói, đi mau, quỷ tộc đuổi tới, Nguyệt tộc hán tử, Vi Xuân Hoa, Linh Nhi, Vi Thượng. Vô Cữu, tổng cộng 16 người, theo lấy Thụy Tường, thuận lấy hẻm núi, lướt đất bay nhanh, hẻm núi đầu cuối, có phiến rừng cây chỗ sâu, chính là núi đá vách đá. Đám người thi triển độn pháp, đâm đầu thẳng vào núi đá, không cần một lát, dĩ nhiên đưa thân vào hắc ám sơn động bên trong. Sơn động có tới mấy chục trượng phương viên, đá vụn khắp nơi. Âm hàn tập kích người, có lẽ là tự nhiên hình thành một phương chỗ tải, chẳng qua là khi giữa đất trống trên, sớm đã bố trí rồi một bộ trận pháp, bằng vào trận này, thoát khỏi quỷ tộc không khó. Thụy Tường đưa tay ra hiệu, ngược lại lại nói, bất quá, trận này chỉ có thể truyền tống 5 người, mà lại đường xá xa xôi, Vô Cữu thương thế có hay không trở ngại. Phải chăng nghỉ ngơi một lát đây? Trong lúc nói chuyện, hắn quay người chạy rồi tới đây. cũng cầm ra một bình đan dược, lộ ra có chút lo lắng. Mục Đinh cùng 6 vị địa tiên cao thủ, tựa hồ vô ý chờ đợi, trực tiếp bước vào trận pháp, chợt tức biến mất ở trận pháp tia sáng bên trong. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không rõ đến tột cùng, cũng không tiện ngăn cản, riêng phần mình cứ thế tại nguyên nơi. Vì thượng cõng lấy Vô Cứu, thần sắc đề phòng, Thụy Tường xuyên qua đám người, đi tới gần, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đổi rồi cái ánh mắt, duỗi ra tay nhỏ, Thụy Tường cũng không để ý, tiện tay đem đan dược giao cho Linh Nhi, cùng Vi Thượng gật lấy đầu, ngược lại nhìn hướng trên lưng hắn người nào đó, lo lắng nói, ai nha, tu vi mất hết, tạng phủ bị hao tổn, thương thế nặng như vậy, hắn tựa như cái trạch tâm nhân hậu lão giả, lời nói bên trong lộ ra tiếc hận cùng quan tâm chi tình. Vô Cứu quá mức suy yếu, còn tại treo trống, mà hoảng hốt bên trong phát hiện Thụy Tường gần ngay trước mắt. Hắn không khỏi vùng vẫy một chút, liền tại lúc này, Thụy Tường đột nhiên xuất thủ như điện, lại không cho Vi Thượng ứng biến, cũng không cho Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa kinh ngạc, hắn lăng không cầm ra một điểm giọt máu, chợt tức ra chỉ pháp quyết, chợt nhưng đánh vào Vô Cứu mi tâm. Ngươi dám, Vi Thượng giận dữ, Vi Xuân Hoa cùng Linh Nhi đã là kiếm quang nơi tay. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hiểu được, gào thét lớn vây quanh, đã thấy Thụy Tường lui lại một bước, cười nhạt một tiếng, ha ha, Vô Cứu sinh tử chỉ ở ta một ý niệm, các vị không tin, đều có thể thử một lần. Linh Nhi sắc mặt thảm biến, nghẹn ngào nói, tinh huyết hồn thề, lúc này trong sơn động, Mục Đinh cùng 6 vị địa tiên cao thủ, dĩ nhiên rời đi, mà một thân một mình Thụy Tường, ngược lại không có sợ hãi, năm đó ta từng cho hắn trồng xuống hồn thề, bây giờ bất quá là như pháp bắt trước mà thôi, chỉ mong hắn có thể tu tới phi tiên. Ha ha, vị này đã từng nguyên thiên môn môn chủ, bây giờ phi tiên cao nhân, giống như là đại công cáo thành. Khoan thai vuốt râu mỉm cười, Vi Thượng nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Nhi, hắn nói thật. Linh Nhi kinh ngạc không lời, thất hồn lạc phách vậy gật lấy đầu. Vi Thượng lại là giật mình, lại là hối hận, trùng điệp dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các hán tử, sớm đã là đứng thẳng tại chỗ mà trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như người tốt bộ dáng Thụy Tường, vậy mà như thế hèn hạ âm hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị, mà đối mặt một vị phi tiên cao nhân, dù cho có chỗ phòng bị, lại có thể thế nào đâu. Từ hắn xuất hiện tại hẻm núi bên trong một khắc này, sinh tử của tất cả mọi người, liền tại hắn nắm giữ bên trong, mà Vô Cứu sở dĩ khuất phục, có lẽ cũng chính là duyên cớ này. Lúc này Vô Cứu còn tại kinh ngạc nhìn lấy thần sắc đắc ý Thụy Tường, có hận ý, cũng có tuyệt vọng, càng có thao thiên lửa giận, mà không nói đến đủ loại, đều không từ phát tiết. Hắn hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Vô Cứu, huynh đệ, tiên sinh, ha ha, đám người còn từ luống cuống, Thụy Tường lại dị thường nhẹ nhõm, chỉ cần các vị nghe theo phân phó, Vô Cứu liền sẽ bình yên vô sự. Bàn về đến, hắn vẫn là ta môn hạ đệ tử, đồng môn tình nghĩa còn tại. Còn nữa nói rồi, ta cho hắn trồng xuống hồn cấm, không phải hại hắn, mà là cứu hắn. Thụy Tường đi đến truyền tống trận bên cạnh, xoay người lại, các vị cũng không ngại để tay lên ngực tự hỏi. Một cái đắc tội rồi quỷ, yêu hay tộc, cùng Ngọc Thần Điện người, ai dám lại thêm che chở thu lưu. Linh Nhi phát giác nói ngoài có âm, không khỏi hỏi, chỗ nói ý gì? Vi Xuân Hoa tức giận nói, Thụy Tường, ngươi muốn như nào? Thụy Tường rũ cụp lấy mí mắt, vuốt râu trầm ngâm nói, lần này tiếp ứng, thu lưu Vô Cứu, dùng được Tinh Hải Tông thành rồi mục tiêu công kích. Vì thế, Lô Châu đã khó mà náu thân. Tinh Hải Tông không thể không tránh xa hải ngoại. Tiếc rằng Vô Cữu quá mức phách lối, không nghe quản giáo. Trước đây Ngân Thạch Cốc liền có thể gặp hắn giã tính khó thuần một mặt, mà can hệ trọng đại, không thể sai sót. Vì rồi bỏ đi tông chủ lo nghĩ, do ta thất thủ chế trụ Vô Cữu. Các vị, hắn nói ở đây, ánh mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại, ta như thế nhọc lòng, chẳng lẽ không phải cứu rồi Vô Cữu? Thực không dám giấu giếm, Ngọc Thần Điện cao nhân cũng tới, nếu không có Tinh Hải Tông trong tối tiếp ứng, các vị thật sự coi là có thể đào thoát kiếp nạn này. Hừ, Vi Xuân Hoa tức giận hừ một tiếng, mỉa mai nói, ngược lại là muốn đa tạ ngươi rồi. Linh Nhi nhíu lại lông mày, lại nhìn lấy ngất đi Vô Cữu, nàng đưa tay ngăn lại Vi Xuân Hoa, nhẹ giọng nói, lão tỷ tỷ, nhiều lời vô ích, từ ngày hôm nay, ta băng Linh Nhi lập xuống lời thề, ai dám tổn thương Vô Cữu tính mệnh, ta cùng hắn không chết không thôi. Vi Xuân Hoa hít khí, trịnh trọng nói, tính ta lão bà một cái. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ chợt vỗ lồng ngực, ồn ào nói, còn có ta, còn có ta, ha ha. Thụy Tường đưa tay chỉ hướng trận pháp, cười nhạt nói, Vô Cữu sinh tử an nguy, không ở chỗ bản nhân, mà là quyết định bởi tại các vị. Lên đường thôi, dụng ý của hắn rất đơn giản, hắn lấy Vô Cữu tính mệnh, uy hiếp đám người, thủ đoạn mặc dù hèn hạ âm hiểm, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ có hiệu quả. Mặc kệ là Linh Nhi, Vi Hợp, vẫn là Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các hán tử, vô luận là phẫn nộ hay là thống hận, cuối cùng vẫn là không thể làm gì. Tình thế so người mạnh, Vô Cữu sinh tử chỉ ở kẻ khác một ý niệm. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ bước vào trận pháp, mà Thụy Tường thì là cùng đi Vi Thượng, cuối cùng khởi hành. Cho dù Vi Thượng nghĩ muốn mang theo một vị nào đó tiên sinh chạy trốn, vậy căn bản không lợi dụng được sơ hở nào. Giây lát, lại một cái lớn như vậy sơn động, nếu như Vô Cữu tỉnh lại, hắn có lẽ nhìn quen mắt, đây cũng là Ngân Thạch Cốc cái sơn động kia. Dạo qua một vòng, lại trở về rồi, Quan Hải Tử, Mục Đinh chờ bảy vị địa tiên cao thủ, cùng với Mục Nguyên, Quái Bá, Ngả Phương Tử, sớm đã chờ đợi thời gian dài, mà Vô Cữu y nguyên hôn mê bất tỉnh, dùng được Quan Hải Tử có chút tự trách. Vị kia Tinh Hải Tông cao nhân liên tục thở dài nói, như thế nào như vậy chứ, chỉ trách hắn không có ngăn cản, người trẻ tuổi lỗ mãng a. Hắn cùng Vi Thượng, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gặp nhau, lại cùng Nguyệt tộc các hán tử chào hỏi, hoàn toàn không có cao nhân rụt rè ngạo mạn, ngược lại lộ ra hiền hòa hữu lễ. Bất quá hắn vẫn là phân phó nói, Ngọc Thần Điện cùng Quỷ Yêu hai tộc cao thủ đã đuổi tới, việc này không nên chậm trễ, chạy ra Lô Châu quan trọng, vân vân. Mục Nguyên thì là cúi đầu tránh né, hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy Vô Cữu. Trận pháp mở ra, như thế như vậy, một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp, liên tiếp gián tiếp mấy ngày sau, đám người xuất hiện tại hải ngoại một tòa trên đảo hoang. Bất quá, Tinh Hải Tông một phương, trừ rồi Quan Hải Tử, Thụy Tường, Mục Đinh, bọn người bên ngoài, lại có mấy chục người tiên tu sĩ từ Lư Châu các nơi chạy đến, mà trên đảo truyền tống trận chỉ có một cái, chờ đợi truyền tống thời khắc, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đảo hoang chỉ có gần dặm phương viên, bốn phía vì nước biển, bãi cát vờn quanh, Nguyệt tộc các huynh đệ bốn phía ngồi cùng một chỗ, trong đó thì là Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, Linh Nhi cùng với một vị nào đó tiên sinh. Lúc này Vô tiên sinh đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại, lại sắc mặt tái nhợt, thần thái suy yếu, lưng dựa lấy đá ngầm. cuộn mình một đoàn, hai mắt nửa mở nửa khép, lộ ra cực kỳ chật vật mà lại chán trường không chịu nổi. Linh Nhi thủ bên cạnh hắn, Tú Mỹ cạn khóa, mâu quang chớp động, thần sắc lo lắng trùng điệp. Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa cũng là đầy mặt vẻ lo lắng. Ngược lại là Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc hán tử, thần thái như thường, chỉ cần có thể đi theo tiên sinh, cho dù là lại khổ lại mệt, chịu đựng lại nhiều ủy khuất, các huynh đệ vậy không oán không hối. Linh Nhi quan tâm tình thiết, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Vô Cửu, ngươi nuốt đan dược, sao không chữa thương?" Vô Cửu im lặng không nói, hẳn là tu vi mất hết, khó mà tu luyện, cũng nên nếm thử một hai. Linh Nhi tiếp tục thuyết phục, mà Vô Cửu y nguyên không lên tiếng. Ngươi một người an nguy, liên quan đến đám người sinh tử, không cần thiết nản chí ỉu xìu. Chấm ngoặc kép, chỉ trách Linh Nhi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Để kia Thụy Tường, quỷ kế đợt được, không trách Linh Nhi, là ta Vi Thượng sơ ý chủ quan. Lão bà cũng không nên a. Ai, liền tại Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vi Xuân Hoa rên rỉ thở dài thời khắc, Vô Cửu đột nhiên thở hổn hển miệng thô khí, nhẹ giọng nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, lại không biết hôm nay, lại là khi nào, tân hợi 7 tháng, a, rời đi Hạ Châu, cách nay 20 năm, dạo qua một vòng, lại trở về, này cứt chó vận khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN